Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, chương 2024, Bảy Thái Tử xuất thủ. Gặp quỷ, toàn bộ chiến trường bên trên, sở hữu phát hiện tên kia Nguyệt Ma Ma Tôn khí tức biến mất tồn tại. Vô luận là Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân, vẫn là Tam Nhãn Ma Tộc Ma Tôn Kê Đại. Lại hoặc là Kê Hoa, vẫn là Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan, toàn là một bộ gặp quỷ một dạng biểu lộ. Hai cái hô hấp không đến lúc đó trong phòng, Diệp Chân Nhất người liên tục chém giết hai tên đạo cảnh, cũng là tại danh xưng cao thủ cối xay thịt nhân ma trên chiến trường. Dạng này sự tình cũng không bình thường hiếm thấy, mà lại làm ra chuyện này vẫn chỉ là một cái giới vương cảnh bát trọng gia hòa. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói không nên lời qua sợ cũng không ai tin. Kê Đại thậm chí phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, vô ý thức lùi lại mấy bước. Càng cẩn thận, nhà mình một vị đạo cảnh vẫn lạc, nhượng Nguyệt Ma quân đoàn binh lính đại rơi. Càng nguy hiểm hơn là, theo Diệp Chân Nhất âm thanh hô lên, thong thả lại sức Chu Hồng, Huyền Hổ, đồng thời nhào về phía bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng ngăn cản một vị khác Nguyệt Ma Ma Tôn. Tình hình này trực tiếp nhượng một vị khác Nguyệt Ma Ma Tôn lông tơ đều nổ đứng lên, là hét liên tục co vào trận hình. Nhưng là phổ thông Nguyệt Ma há có thể đỡ nổi Diệp Chân Nhất người đi đường. Bất quá lần này Diệp Chân chém giết tháng này Ma Ma Tôn liền không có thuận lợi như vậy. Có lẽ là được từ tại vừa rồi vẫn lạc vị kia Nguyệt Ma Ma Tôn nhắc nhở. Vị này Nguyệt Ma vô cùng cẩn thận dùng linh lực phong bế tai nói, nhượng đại nhĩ đoá thiên âm thần thông vô pháp thi triển. Mà lại, xét thấy vừa rồi tên kia đồng tộc vẫn lạc dị trạng, cái này Nguyệt Ma Ma Tôn tại ứng chiến lúc biến đến vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không cùng Diệp Chân chính diện tiếp chiến. Thậm chí chỉ cần Diệp Chân Nhất sáng cận thân, liền sẽ bay thối lui. Hiển nhiên, cái kia vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, từ đồng tộc Ma Tôn vẫn lạc bên trên, ý thức được cái gì. Cho nên với hắn tại Diệp Chân Nhất người đi đường vây công dưới, tuy nhiên chật vật, nhưng không có giống vừa rồi này hai tên đạo cảnh một dạng như thiểm điện vẫn lạc. Tuy nhiên bị đánh liên tục lùi về phía sau, nhưng không có dấu hiệu bị thua. Đối với cái này, Diệp Chân chỉ là cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn hắn không chỉ có riêng là tiểu yêu. Thần niệm nhất động, đến từ ý chí thần điện thôi động chúng sinh nguyện lực bí pháp liền Diệp Chân thúc động. Huyền trong nội cung chúng sinh nguyện lực trong ao, một giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực một phân thành hai. Trong đó một nửa, tại Diệp Chân bí pháp thôi động dưới, lặng yên không một tiếng động dung nhập hậu thiên linh bảo lôi quang châu bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi lần nữa như thiểm điện đánh phía vị kia Nguyệt Ma Ma Tôn. Cái này cửu tiêu thần lôi cực tốc cực nhanh, 9 thành 9 võ giả đều chỉ có thể đón đỡ. Giống như ngày thường, vị này Nguyệt Ma Ma Tôn tế lên một mặt lấy tâm huyết luyện chế tháng thuẫn, vô số nguyệt hoa chi lực xoay tròn lấy, phảng phất thành tường một dạng dày đặc. Trước đó, hắn chính là dựa vào hắn lấy tâm huyết cùng mệnh linh lực ngưng luyện ra mặt này ánh trăng chi thuẫn tới xuống Diệp Chân mấy sóng cửu tiêu thần lôi. Lần này cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Đáng tiếc là người nào cũng không nhìn thấy Diệp Chân cái này cửu tiêu thần lôi trung tâm tử sắc lôi đình trong đám. Này tử sắc lôi đình mang lên một tia để cho người ta lẫm nhiên không thôi kim sắc. Đương nhiên, người nào cũng không nghĩ ra Diệp Chân vậy mà bỏ được tại cái này phổ thông nhất kích bên trong, lấy bí pháp rót vào chúng sinh nguyện lực đả thương địch thủ. Chúng sinh nguyện lực chính là sở hữu đạo cảnh cường giả tương lai đột phá tạo hóa thành đạo chi cơ. đột phá tạo hóa cảnh một trong mấu chốt, cũng là chúng sinh nguyện lực. Như không cần thiết, không có một cái nào đạo cảnh hội xa xỉ đến dùng chúng sinh nguyện lực đến công kích đối thủ. Thỉnh thoảng sẽ dạng này vận dụng, đó cũng là sống chết trước mắt xuống dùng để bảo mệnh. Thế nhưng là, Diệp Chân liền vận dụng, cửu tiêu thần lôi giống thường ngày ầm ầm xuống tới. Này mặt ánh trăng chi thuẫn tựa như là không phá cản biển rộng lớn đập một dạng. Ngăn trở trong chớp mắt ầm ầm xuống tới ngàn vạn đạo tử sắc lôi đình. Vừa mới bắt đầu trong tích tắc, coi như bình thường, nhưng khi vừa lên kết mang theo nhạt màu vàng kim nhạt tử sắc lôi đình xuất hiện nháy mắt. Cái này Nguyệt Ma Ma Tôn lấy tâm huyết bí pháp ngưng luyện ánh trăng chi thuẫn. Nhanh chóng biến đến đỏ bừng. Sau đó hòa tan vỡ vụn, phốc, tâm huyết bí bảo bị hủy. Cái này Nguyệt Ma Ma Tôn nguyên linh kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cũng nhưng vào lúc này, kinh diễm vô cùng ánh kiếm màu tử kim phảng phất giao long vẫy đuôi đồng dạng nhẹ nhàng cuốn một cái. Trực tiếp chém bay cái này Nguyệt Ma Ma Tôn này trình độ cứng cáp gấp mấy trăm lần tại kim thiết đầu. Diệp Chân linh lực đại thủ như thiểm điện bay ra, còn không đợi cái này Nguyệt Ma Ma Tôn nguyên linh thoát ra. Ẩn tại linh lực đại thủ trung tiểu yêu khống chế 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm dây lát. Địa thứ nhập, thôn phệ thần thông phát động. Trong chớp mắt, cái này Nguyệt Ma Ma Tôn trong đôi mắt thần quang đột ngột địa tiêu tán. Đạo cảnh khí tức trực tiếp biến mất, tiện tay vung lên. Diệp Chân đem cái này Nguyệt Ma Ma Tôn thân thể thu vào Thận Long Châu không gian. Ma tộc đạo cảnh thân thể, đó cũng là giá trị cự đại thiên tài địa bảo, cũng không thể lãng phí. Diệp Chân thoáng dừng một cái, chờ đợi lấy tiểu yêu đem thôn phệ đến vô pháp hấp thu thiên địa pháp tắc chi lực đánh vào Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào bên trên. Phá vỡ Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào, cũng là Diệp Chân trước mắt đại sự, cũng không thể lãng phí. Diệp Chân tuy nhiên dạng này đứng đấy bất động, nhưng là ánh mắt lại là nhìn chăm chú về phía đang xuất lĩnh tam nhãn ma tộc ma tôn kê đài. Bị Diệp Chân ánh mắt một chằm chằm, kê đại lập tức liền có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Ba tên đạo cảnh a, trong thời gian ngắn, gia hỏa này liền chém giết ba tên đạo cảnh, kinh người như thế chiến tích, lập tức liền để kê đại mất đi đánh với Diệp Chân một trận dũng khí. Không chút do dự, kê đại ngay tại vừa đánh vừa lui bay ngược về đằng sau. Cũng cùng ở thời điểm này, Diệp Chân cũng động, phong thiểm lướt mang theo kinh người tiếng sấm nổ. Hóa thành một đạo mắt thường khó gặp lưu quang nhào về phía tam nhãn ma tộc đạo cảnh kê đài. Đạo cảnh, chỉ có đạo cảnh thể nội vô dụng thiên địa pháp tắc chi lực. Tài năng trên diện rộng hóa đi Diệp Chân Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào. Cơ hồ là nhìn thấy Diệp Chân nhào tới nháy mắt, kê đại đồng tử co rụt lại, liền vô cùng hoảng sợ khàn giọng hét dầm lên. Cứu mạng, bảy thái tử điện hạ, cứu mạng a! Đến tận đây, vô luận là Nguyệt Ma quân đoàn, vẫn là tam nhãn ma tộc quân đoàn, toàn bộ sĩ khí sụp đổ, từng cái không chút do dự quay người hướng về sau bỏ chạy, liền thống lĩnh bọn họ ma tôn đều vẫn lạc, bọn họ còn chiến cái gì chiến? Bất quá, chạy nhanh nhất lại là Kê Hoa. Tiểu tử này nhìn thấy tên kia Nguyệt Ma Ma Tôn vẫn lạc nháy mắt, liền bỗng nhiên phát một tiếng hô, liều lĩnh mang theo bộ nhân mã nhanh chóng lui lại. Ban đầu coi như có chút chiến đấu ý chí tam nhãn ma tộc quân đoàn, trực tiếp bị Kê Hoa kêu một tiếng này, còn có kê đại tiếng kêu cứu mạng làm cho thành đại bại. Diệp Chân ma hồn đại quân thì là thuận thế đuổi theo đánh lén. Đang cùng cốt ma ma tôn trắng phan đại chiến ma hoàng bảy thái tử từ vân thần sắc liền trở nên khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trước mắt cái này hắn cảm giác giống như là con kiến hôi một dạng gia hỏa. Vậy mà như thế cường đại, càng nhượng bảy thái tử Từ Vân Chính muốn thổ huyết là. Đại chiến lâu như vậy, hắn đã chiếm thượng phong, đem cốt ma ma tôn trắng phan giết từng bước lui lại. Có thể quan khẩu này, tam nhãn ma tộc quân đoàn cùng nguyệt ma quân đoàn đại tan tác không nói. Tam nhãn ma tộc cận tồn đạo cảnh ma tôn kê đại còn hướng về hắn lớn tiếng cầu cứu. Bảy thái tử Từ Vân ngạo là ngạo, nhưng là từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục, nhượng hắn không bình thường minh bạch là một quân thống soái phải làm gì. Cái này chủ động hướng hắn tới gần tam nhãn ma tộc đạo cảnh kê đại lúc này hướng hắn cầu cứu. Nếu là hắn thấy chết không cứu, như vậy đã đầu nhập vào đến dưới tay hắn những này các tộc đạo cảnh ma tôn. Chỉ sợ cũng sẽ sinh ra một số không nhớ quá pháp. Loại ý nghĩ này tại bình thường không có việc gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt, khả năng cũng là bại vong hạt giống. Là một vị có đại chí hướng hoàng tộc, mà hoàng bảy thái tử Từ Vân lúc này kỳ thực đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Chỉ có thể từ bỏ trước mắt rất tốt tình thế. Trước cứu kê đại, nhất quyền đánh lui cốt ma ma tôn trắng phan, mà hoàng bảy thái tử Từ Vân thân hình hư không tiêu thất. Không khỏi không gian ba động truyền đến. Nhượng Diệp chân huyền bản cung bên trong tồn tại cái kia đạo lục không hào quang mãnh liệt ba động. Một chút, thoáng chốc, Diệp chân trong lòng báo động đại hiện. Cơ hồ là Diệp chân thân hình xuất hiện tại kê đại cách đó không xa nháy mắt. Một khỏa tối như mực nhưng lại che kín kim sắc đường vân quyền đầu. Bỗng dưng từ trong hư không nhô ra. Càng quỷ dị là... Cái này đen nhánh thiết quyền xuất hiện nháy mắt, bốn phương tám hướng chỗ có quang hoa liền trở nên ảm đạm vô cùng. Cút, nương theo lấy ma hoàng bảy thái tử Từ Vân tiếng gầm gừ. Cái này đen nhánh thiết quyền trực tiếp xuất hiện tại Diệp chân ở ngực khu vực một mét đằng trước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,